trong đêm là lúc mình yêu nhau thêm. Đừng khóc sâu chỉ nghe em, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, hãy quên bao nỗi niềm, ngủ đi, ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em. Dù súng ngoài xa vang vang, đừng đắm hồn trong miên man, đừng nghĩ tình yêu ly tan. Thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, xót thương chi những ngày dơ dáng. Sao em không nói nửa lời để anh vui trước những khổ đau khi mình còn xa cách nhau. Với những đêm hoang sầu khi mình gọi tên nhau. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, đừng nhắc ngày mai anh đi, đừng héo sầu khi phân ly, kẹo sóng buồn dâng lên mi. Thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em an giấc lòng ngủ đi. Anh vui trước những khổ đau khi mình còn xa cách nhau. Với những đêm hoang sầu khi mình gọi tên nhau. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, đừng nhắc ngày mai anh đi, đừng héo sầu khi phân ly, kẹo sống.